Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Quỷ Đồ Một Góc, Trần Quân Tha Thứ, cầu Trần Quân Tha Thứ A, thổ địa bà hốt hoảng tầm đó không ngừng cong eo dập đầu xin tha. Địa mạch liên hệ đoạn đi, nàng liền chạy đều chạy không được, loại này cơ hồ liền là dựa lấy nông thôn dân chúng hương hỏa cung phụng mới tu được một tia thần. Đạo tu vi tiểu thổ địa. Bản thân căn bản chưa nói tới mạnh cỡ nào địa mạch cấu kết. Tại đều dựa vào thần đạo năng lực dưới tình huống. Dùng hiển thánh chân quân đẳng cấp này đại thần. Căn bản không cần thi triển thần thông gì. Thượng thần uy áp liền có thể lệnh cái này thổ địa thần thông hơn nửa vô dụng. Nhìn lấy thổ địa thần dáng vẻ kinh hoàng. Cảm thụ thần âm cuồn cuộn. Vừa mới có chút dương dương tự đắc xà yêu đều theo bản năng hơi co lại thân thể. Đem chính mình yêu khu rút về mương nước. Còn là tỷ tỷ nói đúng. Phải khiêm tốn một chút. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ hù dọa một cái thổ địa thần. Truy cứu nguyên nhân là cái này thổ địa thần rất có vấn đề. Hắn trên thân dù có thần đạo hương hòa cái kia một cỗ mùi đàn hương. Lại đồng dạng có một cỗ tà khí cùng bóng dâm. Tại Dịch Thư Nguyên tự thân thông cảm cùng hiển thánh chân quân thần khu thiên nhãn bên dưới căn. Bản khó mà ẩn trốn. Nếu chỉ là dạng này, còn có thể là bởi vì tinh quái hoặc là quỷ vật trở thành thổ địa tu hành cơ sở chưa vững chắc. Như vậy kết hợp với nàng tại trên việc này thần tình né tránh không nói. Còn rõ ràng nói dối tự rất có vấn đề. Nhìn lấy cái này thổ địa bà không ngừng xin tha. Tâm thần bất ổn bên dưới tiết lộ càng nhiều khí tức. Hiển thánh chân quân con mắt có chút trợn to một chút. Cái chán thiên mục hồng quang cũng lấp lóe mấy phần. Kết hợp Dịch Thư Nguyên tự thân thông cảm chi năng. Trước mắt cái này thổ địa bà chân thân cũng dùng một loại hư ảnh phương thức hiện lên ở Dịch Thư Nguyên trong mắt. Sau một khắc, dùng Dịch Thư Nguyên thần khu làm trung tâm. Một đạo màu vàng gợn sóng quang mang hướng phía trước quét đi. Trực tiếp quét chúng không ngừng xin tha thổ địa bà. Vù địa một thoáng. Thổ địa bà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngã tại ngoài mấy trượng trong đất tiết hiện ra nguyên hình. Lúc này tại trên đất dãy rụa đứng dậy người. Không còn là lão phụ nhân bộ dáng. Mà là một cái tóc tai bù xù bọc lấy vải rách quỷ quái. Thân hình lớn mấy vòng. Trên đầu còn có ba căn gai nhọn đỏ thẫm như máu. Tốt cái nghiệt chướng. Vậy mà chiếm cứ thổ địa thần miếu. Ta nói ngươi cái này thần đạo khí tức sao cổ quái như vậy. Vừa nằm ở mương nước bên trong nhưng từ đầu đến cuối chú ý bên ngoài xà yêu trong lòng giật mình. Cái này thổ địa thần vậy mà là giả. Quỷ quái này thật to gan a. Quỷ quái lúc này dãy giụa lấy. Một trận đong đưa đầu não về sau. Đột nhiên tựa như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức mặt hướng Dịch Thư Nguyên. Quỳ trên mặt đất lại không ngừng làm bái dập đầu. Chân quân tha mạng. Chân quân cứu ta. Chân quân tha mạng. Cầu chân quân cứu ta. Ta thật là bản phương thổ địa a. Thỉnh chân quân minh giám. Ta thật là chịu hương nhân cung phụng mà thành thổ địa a. Vừa rồi ngôn ngữ tuyệt không phải chủ ý. Ta chúng ta. Quái vật thanh âm nhưng vẫn là vừa mới lão phụ nhân bộ dạng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Đột nhiên trong lòng hơi động. Nhưng mặt ngoài. Hiển thánh chân quân y nguyên khuôn mặt không đổi. Vẫy tay. Chung quanh bông tuyết cùng băng tinh trong nháy mắt hội tụ qua tới. Tại trước mặt tụ tập thành một mặt nhẵn bóng băng tinh tấm gương. Người mà lại nhìn xem chính mình là bộ dáng gì. Quái vật kia sửng sốt một thoáng. Ngừng lại làm bái dập đầu. Theo bản năng nhìn hướng đã lơ lửng đến bên người mặt kính. Nhìn thấy bên trong vậy mà là bực này đáng sợ cảnh tượng. Ta làm sao? Ta làm sao sẽ biến thành dạng này a? A không, không, quái vật lộ ra kinh khủng không thôi. Nắm lấy đầu không ngừng kêu rên. Một màn này nhượng Dịch Thư Nguyên nghĩ đến đã từng niên triều sinh đứng tại kính chiếu yêu trước. Mặt thời điểm, hai người tình huống dù có bất đồng, nhưng đối bản tôn trùng kích nhưng không kém là mấy. Chân chính tu thành thần đạo kim thân thần chỉ là rất khó chịu ngoại tà ảnh hưởng. Niên triều sinh dạng kia chính là bởi vì bản thân thần đạo là kiêm tu. Mà lại là tùy tâm tính bên trên tự thân bại hoại mà dẫn đến. mà trước mắt thổ địa bà hiển nhiên bất quá là từ quỷ tu thần. Đạo hạnh cũng còn xa xa không đủ. Nhưng dù cho như thế, có thể gặp nhấm thần đạo tà vật cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như chuyện này là thật, đủ để dẫn tới các phương thần chỉ xem trọng, đủ để dẫn tới thiên đình xem trọng. Nhưng cũng có khả năng vốn là tà ma chiếm cứ chùa miếu. Cuối cùng loại này hương giã thổ địa đồng dạng cũng không có triều đình phong chính. Càng không thiên đình sắc phong. Nhiều nhất là thành hoàng bên kia treo cái danh hào. Cũng tính giã miếu. Chính là lúc này quái vật phản ứng cũng không giống giả mạo. Vừa mới là dạng người thời điểm khắp nơi lộ ra tà. Lúc này không có dạng người ngược lại khủng hoảng đến chân thực. Dịch Thư Nguyên đến gần quái vật kia mấy bước. Lưu vân lũ kim hoa rơi trên mặt đất mang ra từng mảnh màu vàng gợn sóng. Cũng sợ đến cái kia thống khổ gào thét bên trong quái vật kinh hoàng lui lại. Lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Chân quân tha mạng a, có thể biết là chuyện gì lệnh ngươi thành bộ dáng như vậy. Dịch Thư Nguyên thanh âm thoáng ôn hòa một chút. Lại không như vừa rồi như thế cảm giác ngột ngạt mười phần. Nhưng cỗ kia uy nghiêm lại không giảm trái lại còn tăng. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn. Chân quân, xin mời đi theo ta. Quái vật bò người lên. Nghĩ muốn độn địa nhưng không được. Chỉ có thể thi triển cái chướng nhãn pháp hướng về phía trước đi vội. Dịch Thư Nguyên nhìn mương nước bên trong đại xà một chút. Người có thể hồi đại thông hà đi. Lĩnh pháp chỉ, đại xà dùng tận lực nghiêm túc ngữ khí đáp một tiếng. Sau đó thu về mương nước rời đi. Chuyện này nhìn tới không nhỏ. Xà yêu biết phân tắc, cũng không có dư thừa tâm tư. Nhanh chóng thuận theo dòng nước hồi đại thông hà đi. Mà Dịch Thư Nguyên tắc bước ra một bước. Thần quang như khói như huyễn. Trong nháy mắt đã đuổi kịp cái kia biến thành quái vật thổ địa bà. Chốc lát sau, thổ địa bà mang theo Dịch Thư Nguyên đến một tòa trước miếu nhỏ. Nhìn ra được, tòa miếu nhỏ này hương hỏa cũng không tệ lắm. Ở ngoài miếu liền có thể ngửi được một chút mùi thơm. Lúc này thổ địa bà rụt lại thân thể bụm mặt. Thậm chí có chút không dám nhìn chính mình tượng thần. Chính là mang theo Dịch Thư Nguyên tiến vào trong miếu. Lại chỉ sợ chính mình pháp thuật mất linh. Lúc này tạm thời không có người nào tới thăm viếng. Trong miếu người coi miếu cũng là phụ cận thôn nhân lão giả chiếu cố. Đang ngồi ở chùa miếu nhà bếp bên trong gấp giấy vàng. Chân quân mời, thổ địa bà một đường cung thỉnh, mang theo Dịch Thư Nguyên đi tới chính mình trước tượng thần. Tượng thần còn là một cái lão phụ nhân bộ dáng, cùng trước đó thổ địa bà bộ dạng không kém nhiều. Đến nơi này, Dịch Thư Nguyên đã nhìn hướng cái kia thần đài. Quả nhiên, thổ địa bà cẩn thận đem một cái đáy phẳng gang đúc lư hương rời đi. Phía dưới lộ ra một trang giấy, hoặc là nói là một đoạn trang giấy. Thần án trấn áp pháp, thần đạo bên trong thậm chí dân gian đều thường dùng thủ đoạn. Tựa như là lúc trước Trần Hàn đem phong bế quái vật phóng tới hiển thánh chân quân thần đài phía. Trước trong lư hương đồng dạng, dùng thần uy trấn áp tà ma. Nhân gian rất nhiều kinh nghiệm phong phú giang hồ người. Có lúc cũng sẽ đi miếu thành hoàng hoặc là một chút hương hỏa cường thịnh chùa miếu mượn tàn. Hương trừ tà, chân quân, mời, Dịch Thư Nguyên không đợi thổ địa bà đem giấy cầm lên. Duỗi tay khẽ câu, trang giấy tự lơ lửng mà lên, rơi xuống trong tay hắn. Trang giấy vừa mở ra, Dịch Thư Nguyên thần sắc nhất thời thay đổi càng thêm nghiêm túc một phần. Trên trang giấy là một cái dương nanh múa vuốt mặt xanh nanh vàng quái vật. Tóc dị thường dài, cùng trước đây Trần Hàn mượn pháp tại Đại Thông Hà bên trong phong bế quái vật một cái bộ dáng. Chỉ bất quá tờ giấy này càng thêm tà tính. Rõ ràng cầm trong tay không có cái gì tà khí tiết ra. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại cảm thụ đến một loại không hiểu chán ghét. Một cỗ tà dị cảm giác theo trên trang giấy loáng thoáng lộ ra tới. Cũng lệnh Dịch Thư Nguyên thần biến diện mục bên trên lộ ra cười lạnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ bóp, một cỗ khổng lồ thần uy hỗn tạp thần đạo pháp lực như là xe lớn chen chúc bên trên trang giấy. Toàn bộ trang giấy vậy mà phát ra da heo áp chảo nóng, xì xì xì tiếng. Ách ách a a a, thổ địa bà biến thành quái vật lúc này cũng tại bên cạnh không ngừng run rẩy. trong miệng phát ra từng đợt quái dị thống khổ thanh âm. Ai ở đó? Người coi miếu lão đầu xông ra nhà bếp, nhìn hướng cửa ra vào lại nhìn về phía cái kia không lớn miếu đường. Chỉ thấy được trong điện ánh nến lay động, cờ phiên lung lay. Đèn treo kẽo kẹt loạng choạng, tựa hồ không có cái gì dư thừa động tĩnh. Người coi miếu run run người, vừa mới thanh âm kia nghe đến người dùng mình, sởn gai ốc đều lên một đại trận. Chẳng lẽ là ảo giác? Thổ địa bà phù hộ, thổ địa bà phù hộ. Người coi miếu đến trước điện bái mấy lần, sau đó lại lẩm bẩm vài câu hồi nhà bếp đi. Miếu thổ địa trong điện, Dịch Thư Nguyên y nguyên nắm lấy đoạn kia trang giấy. Bất quá tại hắn thi triển pháp lực phía sau vẻn vẹn một hơi, trang giấy tự lại không phản ứng. Không chỉ là trang giấy, thổ địa bà động tĩnh cũng không có. Thậm chí Dịch Thư Nguyên cũng có thể cảm giác được trên thân mang theo bị phong quái vật cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Bất quá Dịch Thư Nguyên thần tình như cũ nghiêm túc. Sự chú ý của hắn trừ quái vật bức họa, cũng nhìn hướng trang giấy cái kia răng cưa chạng một bên. Cái này rõ ràng là từ một loại nào đó hình lớn hình trên giấy xé xuống tới một góc thôi. Tự liền trên trang giấy vẽ quỷ quái cũng không hoàn toàn. Suy tính một thoáng, có lẽ chính là chân diện mục 2/3. Nơi nào được đến vật này? Dịch Thư Nguyên nhìn sang một bên thổ địa bà. Lúc này thổ địa bà lại co nhỏ lại một chút. Mặc dù như cũ có mấy phần quái vật bộ dáng, nhưng cũng càng giống người mấy phần. Quần áo bị phá hỏng cũng thu về nguyên thân huyễn hóa thành pháp y. Đa tạ chân quân, đa tạ chân quân. Thổ địa bà hiện tại dễ chịu nhiều, mà lại cảm giác thần trí cũng càng thêm thanh tịnh, không có vừa mới kinh hoàng như vậy. Lúc này chân quân tra hỏi, nàng tự nhiên biết gì nói nấy. Hồi chân quân, vật này có chút tà dị, phụ cận trong thôn có người, bởi vậy chúng ta liền thỉnh người coi miếu đi xem. Cuối cùng nhận ra là vật này vấn đề, sau đó làm chàng pháp sự, đem vật này mang về trong miếu trấn áp. Nói, thổ địa bà oán hận nói, không nghĩ tới vật này như thế tà tính, liền ta cũng không biết bất giác mắc lừa, vừa mới nhìn thấy chân quân, lại còn bị che đậy tâm trí lừa dối với ngài. Thổ địa bà ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chân quân, có một cái nam hài, nên bị trong bức họa kia quỷ vật quấn thân. Hắn người nhà thường dẫn hắn tới bái thần khẩn cầu khỏe mạnh, mà hắn lại ngày càng gầy gò. Hôm nay đi hướng bên mương nước, vốn nên là tử kỳ của hắn, nhìn tới nàng cũng không biết xả yêu đi ngang qua kéo lấy quái vật đi. Hướng đại thông hà sự tình, cũng chính là nói mặc dù đều chịu cái này tà ma đồ vật ảnh hưởng, nhưng lẫn nhau tầm đó cảm ứng cũng không cường. Hết chương.